Tay Cát Trạch đã mò đến chuôi đao bên hông. Bỗng nhiên lại nghĩ tới Mai Lị Toa. Melissa, nói yêu đao quá bắt mắt. Hắn buông chuôi đao. Vừa đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt Claudia ngạc nhiên. Hắn sâm nghiêm cười. Người không nên phạm loại kiêng kỵ này. Ánh mắt hắn tràn đầy đồng cảm. Xem thường, miệt thị, ngữ khí đạm mạc đến mức không có một tia nhiệt độ. Rõ ràng đứng ở phía dưới. Lại phảng phất như từ trên cao nhìn xuống. Trên đời này, chỉ có một người có tư cách mời chào chúng ta. Cách chương.